Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 792, tự chui đầu vào lưới. Dùng chí tôn thần khí ức hiếp ta một cái nho nhỏ tôn giả. Tốt như vậy à, Lý Cầu Tiên có chút im lặng, mặc dù hắn đã sớm muốn làm đem chí tôn thần khí đến tăng cường thực lực. Thế nhưng là... các ngươi làm sao lại trước một bước đem chí tôn thần khí đem tới tay rồi? Ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi thân thỉnh chí tôn thần khí sử dụng. Bất quá ngươi biết, chí tôn thần khí cùng tuyệt phẩm thần khí không giống. Giá trị cực kỳ đắt đỏ không nói vẫn tồn tại một cái độ phù hợp vấn đề. Mà cái này độ phù hợp, cần từ ma hợp. Chúng ta toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện bên trong có được chí tôn thần khí chí tôn tuy có 100-200. Chỉ mong ý đem chính mình chí tôn thần khí mượn cấp lại chỉ là số ít. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cẩn Mộng chí tôn nói, chí tôn thần khí cần phù hợp. Không chỉ mới người nắm giữ đạt được chí tôn thần khí sau vì độ phù hợp cần rèn luyện một thời gian. Lại đem chuôi này chí tôn thần khí còn cho đối phương. Đối phương đồng dạng cần tốn thời gian đến phù hợp. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là Vinh Diệu Thánh Điện bên trong có chí tôn thần khí chí tôn đạt 100-200 số lượng, có thể Lý Cầu Tiên muốn thuận lợi mượn đến một thanh chí tôn thần khí vẫn không phải chuyện dễ. Giang, Cẩn Mộng chí tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nếu như thực tại không có mượn đến chí tôn thần khí cũng không sao. Một thanh chí tôn thần khí cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ. Ngươi có thể thoải mái tinh, thần thái liền tốt, Cẩn Mộng chí tôn thoáng thở dài một hơi. Đồng thời nói, tiếp xuống ngươi còn có gì cần hỗ trợ? Có thể mở mừng, ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Nếu có thể hy vọng Cẩn Mộng chí tôn có thể thay ta đánh xuống yểm hộ. Ra ngoài, Cẩn Mộng chí tôn nao nao, lúc này rời đi Vinh Diệu Đại Lục. Xem ra thực sự cho ngươi tìm chút việc làm. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi hiện tại lập trường 10 phần mẫn cảm. Linh Lung Động Thiên Hưng Sư vấn tội mặc dù bị ta dùng Xích Hy chí tôn cõng nồi qua loa tác trách. Đi qua. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Mà lại vì đạt được Xích Hy chí tôn Hạ Lạc Thần Hy Tông người cũng khẳng định tiềm phục tại Vinh Diệu Đại Lục bên ngoài nhìn chằm chằm ngươi. Lại thêm tâm ma chí tôn một mạch bên trong người. Nói đến đây, vị này chí tôn đều có chút bó tay rồi. Ta phát hiện, ngươi gây chuyện năng lực thật đúng là không tầm thường. Ta đều là bị buộc. Lý Cầu Tiên than thở, nói, ha ha, Cẩn Mộng chí tôn liếc mắt, một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, Xích Hy chí tôn tựa hồ có một kiện chí tôn thần khí. Ngươi sẽ không phải là, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không thể lại dùng Xích Hy chí tôn thần khí. Bằng không, Thần Hy Tông người liền thật sẽ không từ bỏ ý đồ. Cẩn Mộng chí tôn yên tâm đi, sẽ không, Xích Hy chí tôn thần khí là đại nhật trấn không tháp. Cùng ta căn bản không tồn tại cái gì độ phù hợp. Ta cho dù muốn chí tôn thần khí cũng phải là một thanh thần kiếm. Lý Cầu Tiên nói, Cẩn Mộng chí tôn nhìn xem một bộ chọn ba lấy bốn bộ dáng Lý Cầu Tiên lắc đầu. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút, đi lúc nào. Cho ta biết một tiếng, ta thay ngươi xóa đi vết tích, nhớ kỹ, bốn cái tinh năm sau về được, làm phiền Cẩn Mộng chí tôn. Lý Cầu Tiên nói, hắn mặc dù có luân hồi quyết tại, có thể khó đảm bảo những dòng kia dò xét người sẽ không tu thành cùng loại với tồn tại chân lý. Hoặc là có cùng động sát chi nhãn tương tự bảo vật có thể nhìn ra hắn hư thực. Có Cẩn Mộng chí tôn thay hắn kết thúc. Mới có thể chân chính bảo đảm vạn vô nhất thất. Lập tức Lý Cầu Tiên cúp máy cùng Cẩn Mộng chí tôn thông tin. Ngay sau đó, lại thoáng chỉ điểm một cái đệ tử của mình. Liền tiếp tục đối ngoại tuyên bố bế quan đi. Vừa bế quan, Lý Cầu Tiên lập tức dùng luân hồi quyết ngụy trang, mà song cùng Cẩn Mộng Chí Tôn thoáng thông khí, rất mau rời đi di tích cổ rừng rậm, cũng tại sắp xếp của nàng hạ rời đi Vinh Diệu Đại Lục. Ra Vinh Diệu Đại Lục phạm vi, Lý Cầu Tiên lập tức tự khư giới bên trong xuyên qua lên. Hắn có thể đi vào khư giới tầng thứ 6, xuyên qua tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp ở giữa liền có thể đi ra mười mấy năm ánh sáng. Lại thêm hắn rời đi Vinh Diệu Đại Lục mục đích thực sự chỉ là vì tìm một chỗ bí ẩn tinh không triển khai nguyên giới, không có bất kỳ cái gì mục đích tính có thể nói. Người khác muốn từ hắn trên nửa đường đem hắn ngăn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dưới loại tình huống này, rời đi trên đường ngược lại là gió êm sóng lặng. Tại cách Vinh Diệu Đại Lục chừng hơn 10 triệu năm ánh sáng về sau, Lý Cầu Tiên đối với chiếu một cái tinh đồ, tại một vùng vũ trụ kỳ cảnh ngừng lại, sau đó không hề do dự đem nguyên giới triển khai tiến vào nguyên giới bên trong. Mà cơ hồ tại Lý Cầu Tiên tiến vào nguyên giới không đến 10 ngày, hai thân ảnh tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra. Ra hiện tại vùng vũ trụ này kỳ cảnh bên trong, hai người này không là người khác, rõ ràng là mấy cái tinh năm trước vừa đem phồn sinh thần thủy đưa cho Lý Cầu Tiên thần tôn xã ức Nguyên Chí Tôn. Mà tại bên cạnh hắn thì là vị kia một thân váy trắng, trên thân tràn đầy thanh thuần động lòng người khí tức thiếu nữ Mịch La. Ai Tinh Vân, ức Nguyên Chí Tôn hiện thân sau ánh mắt dừng lại ở một bên Mịch La trên thân. Người cảm ứng vị trí hẳn là ngay ở chỗ này. Hiện tại thế nào, còn có thể phát giác được hắn tồn tại? Ta ẩn ẩn có thể phát giác được hắn tựa hồ tại phiến khu vực này, nhưng là cảm giác lại trở nên 10 phần mơ hồ, tựa hồ nhận lấy cực kỳ mãnh liệt quấy nhiễu. Mịch La xinh đẹp cau lại lông mày, một bộ ta thấy mà yêu chi sắc, cảm ứng 10 phần mơ hồ. Người tu hành thập thế tương sinh quyết thần dị đến cực điểm, chỉ cần đem lòng của mình thả trên người đối phương, liền có thể cùng sinh ra một chủng loại giống như tâm linh cảm ứng dị năng. Loại năng lực này thậm chí có thể xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, dù là đối phương luân hồi chuyển thế cũng không thể thoát khỏi. Mười thế tương sinh, mười đời mười kiếp, không rời không bỏ, làm sao lại không cảm ứng được hắn cụ thể tồn tại? Ức Nguyên Chí Tôn nói đến đây thần sắc dần dần trở nên lăng lệ. Nên sẽ không, ngươi căn bản không dụng tâm ở trên người hắn à? Sư tôn, đệ tử đã dốc hết tâm lực đi ái mộ cùng sùng bái hắn. Chỉ là, bí thuật này, cần chính là một khỏa chân tâm. Ở đây sau cái tinh năm bên trong, đệ tử cùng với hắn một chỗ thời gian không qua mấy ngày. Cho dù đệ tử còn muốn thay vào tình cảm, đối với một cái ở cùng một chỗ mấy ngày người lại như thế nào có thể dốc hết thực tình? Mịch La nhìn qua Ức Nguyên Chí Tôn, tiếng buồn bã nói, điềm đạm đáng yêu, thực tình, mấy ngày. Ức Nguyên Chí Tôn hừ một tiếng, tâm linh của người ta, tình cảm từ trước đến nay rất khó đánh giá. Trong ngực có dị tâm tình huống dưới muốn thực tình thích cái trước người, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Cái này Lý Cầu Tiên trên thân tất nhiên có đại bí mật. Ta kỹ càng điều tra qua Xích Hy Chí Tôn, vị này Chí Tôn biến mất đến nay đã có mấy trăm cái tinh năm, 89 phần 10 là lọt vào một loại nào đó nguy hiểm vẫn lạc, mà Lý Cầu Tiên cuối cùng liền được truyền thừa của hắn, từ đó đạt được vô hạn liệt dương cái này vô thượng chí bảo. Bực này vô thượng chí bảo cho hắn một cái tôn giả, hoàn toàn là phung phí của trời. Còn nếu là có thể bị ta trưởng khống, bằng vào năng lực của ta, nhất định có thể nhảy lên trở thành gần với chí cường chí tôn cấp độ. Đến lúc kia, Ức Nguyên Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau một khắc, ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển hướng Mịch La. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cho ta đem hắn từ vùng vũ trụ này kỳ cảnh ở trong bắt tới. Nếu không, ta ức Uyên môn hạ, không lưu không có giá trị phế vật. Đúng, sư tôn, Mịch La Thưa Dạ lên tiếng, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Sau đó nàng lại lần nữa vận chuyển thập thế tương sinh quyết cảm ứng lên Lý Cầu Tiên chỗ đến. Cũng thuận theo loại cảm ứng này, từng bước một bước vào vùng vũ trụ này kỳ cảnh bên trong. Theo hai người bước vào vũ trụ kỳ cảnh không lâu, ức Chí Tôn phảng phất cảm ứng được cái gì. Không đúng, phiến tinh không này có vấn đề. Phát giác được phiến tinh không này dị thường về sau, vị này Chí Tôn trên mặt không chỉ không có sợ hãi, ngược lại mang theo một tia phấn chấn. Ta liền biết, Lý Cầu Tiên người này tại sắp cùng Xích Cụ Tôn chủ đại chiến lúc rời đi Vinh Diệu Thánh Điện tất nhiên có vấn đề. 89/10, sự tình liền ra hiện tại phiến tinh không này bên trong. Nói không chừng phiến tinh không này bên trong liền ẩn giấu đi Lý Cầu Tiên người này có thể tại không đến 100 tinh năm bên trong trở thành tôn chủ đại bí mật. Mau mau, nhanh tại phiến tinh không này cẩn thận tìm xem. Ong ong, ức Uyên Chí Tôn lời còn chưa dứt, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến ảo. Trước mắt phiến tinh không này ở trước mặt hắn không ngừng thu nhỏ. Một khỏa tinh thần thì ở trước mặt hắn không ngừng rút ngắn. Chờ hắn thật vất vả thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía lúc, hắn đã ra hiện tại một cái lạc hậu văn minh trên đường phố. Đây là, ức Uyên Chí Tôn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, trong mắt không khỏi bắn ra nói đạo tinh quang. Đây là, động thiên thế giới. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn thoáng động gảy một cái, rất nhanh liền đã nhận ra dị thường của mình. Phàm nhân, hắn thế mà lưu lạc thành một phàm nhân. Lực lượng của ta, sư tôn, ta cảm ứng được hắn tồn tại. Đứng tại ức Uyên Chí Tôn bên cạnh Mịch La lúc này cũng là kêu một tiếng. Bất quá không chờ bọn hắn tới kịp có động tác kế tiếp, hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa biến đổi. Ngay sau đó, hắn đã ra hiện tại một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ không lớn, bốn mặt giáp biển, giờ phút này đang có phơ phất gió biển thổi phật mà đến. Nhìn qua có chút yên tĩnh thoải mái, mà giờ khắc này, trên đảo nhỏ có hai thân ảnh tựa hồ chính chờ đợi bọn hắn. Một cái, tự nhiên là mục tiêu của bọn hắn nhân vật Lý Cầu Tiên. Một cái khác, Chí Tôn, lại là Tân Hỏa Thánh Điện Thiên Trục Chí Tôn. Ức Uyên Chí Tôn, Lý Cầu Tiên nhìn xem ức Uyên Chí Tôn, thần sắc có chút thất vọng. Sớm tại thần tôn giới bên trong hắn đã ẩn ẩn cảm thấy ức Uyên Chí Tôn có chút dị thường. Cho nên đối với hắn đưa ra muốn đem đệ tử của mình đưa đến hắn chỗ địa điểm cho cự tuyệt. Chỉ nguyện cùng hắn tại Vinh Diệu Đại Lục di tích cổ rừng rậm chạm mặt. Kết quả không nghĩ tới, ức Uyên Chí Tôn quả nhiên là hướng về phía trên người hắn ẩn tàng bí mật mà đến. Lúc trước cái gọi là đưa đệ tử, cùng trước mắt mời hắn hỗ trợ chỉ điểm Mịch La Thần Quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện, cũng là vì đem trên người hắn bí mật chiếm làm của riêng mà tới. Đây hết thảy đoán chừng đều là Vô Hạn Liệt Dương dẫn tới phiền phức. Nghĩ không ra ngươi thế mà cùng Tân Hỏa trong Thánh Điện Thiên Trục Chí Tôn cấu kết lại với nhau. Xem ra Thiên Trục Chí Tôn chính là của ngươi át chủ bài. Một vị trí cường Chí Tôn, khó trách để ngươi có đối mặt ta lực lượng. Ức Chí Tôn nhìn đứng ở Lý Cầu Tiên bên cạnh thân Thiên Trục Chí Tôn, thần sắc có chút ngưng trọng. Bất quá nghe được ức Uyên Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn biểu lộ không có biến hóa quá lớn. Nhìn về phía hắn ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia quỷ dị. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Ức Uyên Chí Tôn, xem ra ngươi căn bản không biết chính ngươi hiện tại đến tột cùng lâm vào loại nào tình cảnh. Tình cảnh, ức Uyên Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Đơn giản là động thiên sức áp chế mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức trên thân đã dần dần kéo lên. Chỉ là vô dụng, ức Nguyên Chí Tôn muốn kích phát tự thân khí tức, cảm ứng tự thân nội vũ trụ, mưu toan xông phá một phương này, động thiên thế giới, lúc căn bản không có một chút tác dụng nào. Gió êm sóng lặng, trong lúc nhất thời, vị này Chí Tôn thần sắc không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Chuyện gì xảy ra? Không có ích lợi gì. Ngươi hiện tại đã trở thành Lý Môn chủ dưới thềm tù. Thiên Trục Chí Tôn khẽ lắc đầu. Đừng nói là ngươi, liền coi như các ngươi vinh diệu thánh điện vĩ đại vô thượng trảm uyên, đều không chiến thắng được thế giới này quy tắc mà bị nhốt ở cái thế giới này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.